hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1064. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy mẹ mình, những tủi thân trong lòng Lý Tâm Đồng cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Cô nhào vào lòng mẹ, òa khóc nức nở. Diêu Văn Tích đúng là một người điên. Lần này thật sự khiến cô sợ đến phát khiếp. Tiếng khóc xé lòng của con gái khiến mẹ Lý đau đến thắt ruột. Khóe mắt bà lập tức đỏ hoe. Tâm Đồng, đừng khóc, đừng khóc, có mẹ ở đây rồi. Tâm Đồng, ai bắt nạt con vậy? Là ai hả con? Lạc Vũ Vi ở bên cạnh vội nói. Dì ơi, Tâm Đồng bị thương rồi. Dì mau đưa cô ấy lên phòng nghỉ đi, để cháu bôi thuốc cho cô ấy. Phải phải, Tâm Đồng, con gái mẹ, mẹ Lý lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng đỡ con gái lên lầu. Tiếng khóc của cô đã khiến cả nhà náo loạn. Bây giờ là giữa trưa, mọi người đều đang ở nhà. Hai anh trai của Lý Tâm Đồng, hai chị dâu, ông bà nội, còn cả ba cô tất cả đều lao ra. Trời ơi, Tâm Đồng, con làm sao thế này? Trời ơi, bảo bối của ba, sao lại ra nông nỗi này? Là kẻ nào to gan đến mức dám đánh cháu gái của tôi thành thế này? Không muốn sống nữa à? Lạc Vũ Vi thấy nhiều người như vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Tần Mạc. Tự cầu phúc đi. Ba của Lý Tân Đồng lao tới. Một tay bế ngang cô lên. Chân bước nhanh như bay đưa cô lên lầu. Vào đến phòng của Lý Tâm Đồng, cô được đặt nằm lên giường. Hai chị dâu đã lấy hộp thuốc Lạc Vũ Vi mang tới mở ra. Bắt đầu bôi thuốc cho cô. Sau khoảng thời gian di chuyển, những vết sưng đỏ trên mặt cô giờ đã hiện rõ toàn bộ. Nhìn còn đáng sợ hơn lúc trước. Mẹ Lý đau lòng đến rơi nước mắt. Bà nội Lý cũng giận đến khóc luôn. Trên đường về, Lý Tâm Đồng vốn đã bình tĩnh lại phần nào. Nhưng lúc này thấy xung quanh toàn là người thân đang quan tâm mình. Nước mắt lại không kìm được. Nức nở khóc không thành tiếng. Tâm Đồng, con gái của mẹ, là ai đánh con thành ra thế này? Đúng vậy, mau nói đi. Chúng ta lập tức đi tìm hắn tính sổ. Lý Tâm Đồng vừa khóc vừa nấc. Lắp ba lắp bắp. Là, mẹ của Tần Mạc. Hu hu hu, là mẹ chồng tương lai. Lý Tâm Đồng thật sự không ngờ bà ấy lại đối xử với mình như vậy. Trong lòng uất ức vô cùng. Nghe đến đây, cả Lý gia đều sững sờ. Con nói ai? Diêu Văn Tích. Lý Tâm Đồng gật đầu. Mẹ Lý lập tức nổi giận. Bà ta đánh con làm gì? Bị điên chắc, tiểu thư Lý gia mà cũng dám động vào. Lý Tâm Đồng nói, con cũng không biết. Hôm nay con đi ăn ở nhà hàng. Trên đường thì tình cờ gặp bà ấy. Ánh mắt của bà ấy khi nhìn con rất đáng sợ. Rồi bà ấy nói con không xứng với Tần Mạc. Nói con làm lỡ tương lai con trai bà ta. Hu hu hu. Người Lý gia ai nấy đều trợn mắt há mồm. Diêu Văn Tích thì họ biết là vợ của Tần Lập Vinh, chủ tịch tỉnh Giang Nam. Tuy con gái họ chưa từng dẫn Tần Mạc về nhà ra mắt, nhưng cả nhà đều biết hai người đang yêu nhau, cũng biết rõ thân phận của Tần Mạc. Vậy mà giờ nghe Diêu Văn Tích coi thường Lý Tâm Đồng như thế, cả Lý gia thật sự chết lặng. Lý gia mà không xứng với Tần Mạc, vậy thì kiểu con gái nào mới gọi là xứng đáng đây? Từ bao giờ Lý gia lại bị người ta coi thường như vậy? Ngay cả bà nội Lý cũng sững sờ. Bà là trưởng bối của Lý gia. Những phu nhân tiểu thư ở đế đô đều kính nể bà. Chồng, con trai, cháu trai của bà đều tài giỏi. Mỗi thế hệ đều nổi bật hơn. Dù Lý gia không thuộc hàng gia tộc tối cao ở đế đô, thì cũng là một gia đình danh giá nổi tiếng. Con gái Lý gia gả cho con cả Tần gia, đó là môn đăng hộ đối, vậy mà lại bị coi là không xứng. Sao? Cách chương.